Chương 567, A Hành tốt ấm. Nhưng bởi vì Vân Trạch tận lực làm, bây giờ Vân gia những người đó còn bị lừa gạt đang tại cổ trong, có một ít cũng không biết Vân Trạch đã nhúng tay, những thứ khác một ít lãnh vực, tỉ như công ty giải trí khối này, coi như là bọn họ biết Vân Trạch nhúng tay, thành phó tổng tài. Nhưng vẫn là cho là tên ma bệnh này người thừa kế khẳng định chính là vật cắt tường một dạng tồn tại. Nhìn tiểu cô nương đấy mắt quan tâm cùng không vui, Vân Trạch không biết thế nào, đột nhiên có chút chột dạ. Hắn nhịn được ho khan, tay đặt ở mép, nhẹ giọng nói, lần sau sẽ không. Lâm Nhuế há mồm muốn tiếp tục dạy bảo, đột nhiên nghĩ đến tiểu thất bảo nhắc nhở qua nàng, bây giờ A Hành còn không có khôi phục trí nhớ, nếu như nàng như vậy hung ba ba, cẩn thận người ta Vân Trạch chạy nga. Lâm Nhuế biểu tình dừng một chút, đem những lời đó lại nuốt xuống. Cuối cùng chỉ nói một câu, chính ngươi thân thể, chính ngươi không lạ gì, ai hiếm. Thất bảo đang tại bên trong không gian bưng kín mắt. Chủ nhân ngươi lời này nghĩa khác thật to a, bên này Vân Trạch vốn là cho là Lâm Nhuế còn phải nói hắn không thương tiếc mình thân thể. Kết quả thoại phong nhất chuyển, lại có điểm sân đoán hắn nhất thời cảm giác, chính mình hẳn kiểm điểm một chút. Có phải hay không quá làm cho tiểu cô nương lo lắng mà đang tại chỗ tài xế lái xe phương cách, thật sự rất muốn dâng lên tiểu cách bản, đem phía sau vậy đối với ngược hộ vệ người cho ngăn cách bên ngoài chẳng qua là đáng tiếc, một hưu bản nhỏ bản, một đến thăng. Hắn chỉ có thể cứng rắn nghẹn cầu lương. May ra một lát sau, phía sau hai người đều không nói lời nào, nhìn răng dấp, thật giống như đều mệt mỏi. Trên thực tế, là Lâm Nhuế thi triển một cái kết giới. Vân Trạch lại cảm thấy mơ mơ màng màng muốn tiếp đi, sau đó đang tại mơ hồ gian, lần nữa cảm giác được ngoài miệng có vật gì nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Vân Trạch, bốn bốn mới vừa rồi phát sinh cái gì? Cái loại đó cảm giác đã từng quen biết, nhường Vân Trạch tim đập rộn lên, nhưng là hết lần này tới lần khác, mí mắt cũng rất chìm, căn bản không dơ nổi. Đến cuối cùng, Vân Trạch lại cũng không cách nào dãy rua, trực tiếp ngủ thật say. Lâm Nhuế cho Vân Trạch lại uống một cái bổ nguyên đan sau, khẽ to mày. Mặc dù Vân Trạch thân thể so với mới vừa gặp phải nàng thời điểm, tốt hơn nhiều, cũng mặc kệ nàng làm sao dùng bổ nguyên đan, còn có tụ linh phủ những thứ kia, Vân Trạch thân thể nhưng không chứa được linh khí. Đều là bởi vì kia nói phong ấn duyên cơ kia phong ấn hoàn toàn là tuyệt Vân Trạch sinh lộ A Phương cách đặc biệt quan tâm, không có trực tiếp đem xe lái về Lâm ra, khi nhìn đến Vân Trạch ngồi ở phía sau ngủ sau. Hắn liền đem xe vòng quanh cẩm thành mở. Bên này Vân Trạch không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại cảm giác cả người đặc biệt thoải mái. Quả nhiên, mỗi lần tới thấy tiểu cô nương, bất kể là cả người, đều đặc biệt thoải mái. Hắn nghiêng đầu qua, nhìn thấy tiểu cô nương không biết lúc nào, cũng tựa vào cửa kính xe bên kia, nhắm mắt lại. Vân Trạch lo lắng xe lắc lư, tiểu cô nương đụng đầu chủ yếu nhất là, hắn cũng không dám lúc này sẽ để cho tiểu cô nương dựa vào mình bả vai. Cho nên hắn liền đưa tay ra, tay cầm đệm ở rồi tiểu cô nương mặt cùng cửa kính xe trung gian. Phía trước lái xe phương cách, hắn không thấy, hắn cái gì cũng không thấy, hắn chính là từng con biết lái xe, một thước tám nhiều tiểu hộ vệ. Căn bản không có ngủ, đang nhắm mắt lại cùng thất bảo dùng thần thức câu thông Lâm Nhuế, thất bảo bưng mặt, ở đó nói, ai nha má ơi, A Hành nóng quá đi. Lâm Nhuế hết sức không nói, hắn không được dùng thần thức quất bay này cờ. Nàng mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Vân Trạch. Vân Trạch không nghĩ tới Lâm Nhuế lại nhanh như vậy liền tỉnh rồi, đè xuống trong lòng tiếc nuối, hắn hết sức ổn định bình thường thu tay về. Hắn tiếp tục bình tĩnh nói, ta lại ngủ thiếp đi.